Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1291, chương 1290. Tuy Nguyên, tại cách nay 15 năm trước kia, đã từng phát sinh qua cùng một chỗ chuyện trọng đại kiện. Đó là thế giới tam đại thế lực một trong đồng minh, bên trong một nước, ra sở đế quốc xuất binh xâm lược lúc ấy chưa gia nhập liên minh, Estonia đưa tới sự kiện. Bởi vì đồng minh tôn chỉ là đem thế giới chia cắt cho mấy cái đại quốc quản lý quan hệ. Cho nên, tại đồng minh, bên trong, một chút xâm lược tính tương đối mạnh quốc gia thường xuyên hội tích cực xuất binh, ý đồ dùng vũ lực tới trấn áp tiểu quốc phản kháng, đem thế giới bản đồ đặt vào trong sự quản lý. Lúc ấy, chưa gia nhập liên minh, Estonia liền bị Russia cho để mắt tới, gặp phải mối nguy mà liên minh căn cứ vào đồng minh đối kháng tâm lý, tại chưa thu hoạch được Estonia đồng ý dưới tình huống tự tiện phái binh đưa tới đồng minh, bên trong còn lại đại quốc phản ứng, sau cùng tạo thành liên minh cùng đồng minh này hai thế lực lớn giằng co với nhau, kém chút đã dẫn phát lần thứ ba thế chiến. Thế nhưng, sau cùng, hai quân xung đột lại dùng chưa thỏa mãn kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại hai quân đối chọi sắp toàn diện lúc khai chiến, có một người xuất hiện ở hai nước quân đội trước mặt. Đó là một thiếu nữ, một người mặc trắng noãn trang phục, cầm trong tay song kiếm thiếu nữ. Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ này ngay tại hai nước quân đội khai chiến trước đó, vọt vào chiến trường, cũng giống như nữ võ thần, đem hai thế lực lớn quân đội cho hung hăng chà đạp một phen. Sau cùng, đúng là tiêu diệt 30 vạn đại quân, thành tựu cử thế vô song uy danh. Estonia mối nguy, ngay tại vẻn vẹn một thiếu nữ tham gia phía dưới, đạt được hóa giải. Thế nhưng, thiếu nữ hành vi lại là nhường liên minh cùng với đồng minh kinh sợ không thôi, đồng thời đối với thiếu nữ ban bố quốc tế lệnh truy nã. Hiệu triệu thiên hạ Blazer, cố gắng bắt đối phương, bởi vì phản loạn quân chi phối là thế giới ngầm quan hệ. Tại liên minh cùng đồng minh đồng thời tuyên bố lệnh truy nã dưới tình huống, cơ hồ có thể nói là toàn thế giới tất cả quốc gia đều sẽ thực hiện nên truy nã. Đối với thiếu nữ bày ra bắt hành động, nhường thiếu nữ lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng mà, những cái kia ý đồ bắt thiếu nữ người, kết quả đều tại thiếu nữ cái kia thực lực kinh người phía dưới. Toàn bộ bị tan rã, chia cắt thế giới bản đồ hai thế lực lớn, làm đến cuối cùng lại không cách nào đuổi bắt thiếu nữ này, ngược lại để cho nàng vũ dũng thanh danh lan xa. Cứ như vậy, thời gian 10 năm trôi qua mà qua, Estonia trong nước cũng phát động đại quy mô chính biến, chính quyền giao thế, nhường bao hàm Estonia ở bên trong đợt La Biển ba cái tiểu quốc đô tuyên bố gia nhập liên minh bên trong. Mà tại gia nhập liên minh thời điểm, Estonia tổng thống ngay tại thế giới mọi người chú mục phía dưới phát biểu phía dưới tuyên ngôn: nước ta đem từ bỏ Edward bối ô vuông quanh mình đất đai quyền sở hữu. Bởi vậy, giấu ở Edward bối ô vuông bên trong cấp thế giới tội phạm đã cùng ta quốc không liên hệ chút nào. Không sai, vì không cùng người thiếu nữ kia là địch, Estonia làm ra dạng này tuyên ngôn. Bởi vì Estonia bên trong Edward bối ô vuông liền là thiếu nữ quê quán, hắn xuất thân chỗ, lúc trước thiếu nữ cũng là bởi vì điểm này mới có thể tự mình ra tay đánh lui liên minh cùng đồng minh song phương đại quân. Thế là tới cuối cùng liền liên minh cùng đồng minh đều từ bỏ đuổi bắt đối phương. Cứ như vậy, thiếu nữ uy danh bắt đầu truyền khắp toàn thế giới. Có đạo nói, hắn kiếm thuật có thể cùng một nước chống lại Thứ nhất, người liền có thể ngang hàng chỉnh quốc gia. Có đạo nói, hắn là tất cả kiếm chi đạo phần cuối, đứng vững đến đạo này đỉnh điểm tồn tại. Mà bởi vì thiếu nữ luôn luôn cầm trong tay song kiếm, trắng noãn như cánh, cho nên mọi người đem xưng là Twin Wing, thiếu nữ tên là Edelweiss. Hắn thân là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, như thế tồn tại, tại sao lại xuất hiện ở quốc gia này a? Cảm thụ được từ phương xa mà đáng sợ hơn kiếm khí. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene biểu lộ cũng đều dị thường ngưng trọng. Bởi vì đã từng cùng đồng minh, cùng với liên minh, đối địch qua, còn đã từng nhất cử tiêu diệt qua 30 vạn đại quân quan hệ. Có Twin Wing, tên này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ cũng được xưng là trên đời tà ác nhất người phạm tội. Cơ hồ không có một cái nào quốc gia có khả năng khoan dung hắn tồn tại. Dẫn đến đối phương cùng phản loạn quân đi được so sánh tiếp cận. Đương nhiên, đối phương cũng không có gia nhập phản loạn quân bên trong, chỉ là bởi vì đồng thời cùng đồng minh, cùng với liên minh là địch quan hệ, mới vừa chỉ có thể cùng thế giới tam đại thế lực bên trong cuối cùng một thế lực có chỗ lui tới. Nói cách khác, đối phương đến cùng là thật hay không đang tà ác người này không cách nào khẳng định, nhưng mà thực lực của nàng lại là hàng thật giá thật mạnh mẽ. Ít nhất Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene liền cũng đều tự nhận không thể nào là đối thủ của đối phương, trừ phi là tam đại thế lực bên trong chiến lược mạnh nhất, sừng sững tại hết thảy Blazer đỉnh tam đại ma nhân, mới vừa có biện pháp cùng đối phương địa vị ngang nhau. Bằng không, người nào đều chưa từng tại hắn trong tay cầm tới qua một thắng. Cho dù là tại 2 năm trước, tại Tây Âu biên cảnh bên trong, cùng Twin Wing, Edelweiss ước chiến thế giới mạnh nhất Blazer, Thiên Động, sau cùng cũng không biết có hay không thắng qua nàng, chỉ là lưu lại một tòa bị oanh bình dãy núi mà thôi. Sau cùng thắng bại lại là ai cũng không biết. Mạnh mẽ như thế, đáng sợ tồn tại, thế mà tại đêm khuya như vậy bên trong đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn tản mát ra đáng sợ như vậy kiếm khí. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene làm sao có thể đủ không cảm thấy ngưng trọng đâu. Sẽ không phải nàng chuẩn bị tại đây bên trong cùng ai chiến đấu à? Shinyuji Kurono liền vì thế thấy nghi ngờ không thôi. Có thể là nơi này ngoại trừ tiểu hắc cùng thiếp thân bên ngoài, còn có ai đáng giá cái kia nữ kiếm sĩ tản mát ra bực này kiếm khí? Saikyo Nene lại là như thế nói xong, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ có là Saikyo Nene mà thôi, liền Shinyuji Kurono đều trong nháy mắt nghĩ đến một người. Ngoặc kép, Thiên Động, đúng thế, chỉ có thể là người kia. Này lúc trước cũng đã nói, Edelweiss khắp thế giới tìm kiếm Thiên Động, sự tình cũng không là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Đã như vậy, Edelweiss hội xuất hiện ở đây, cũng tản mát ra kinh người như thế kiếm khí, hắn nhằm vào rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ còn dùng đoán sao? Thật sự là phiền phức lớn rồi. Shinyuji Kurono nhịn không được lộ ra lo lắng biểu lộ. Nếu quả như thật liền Thiên Động đều xuất hiện ở nơi này, vậy liền thật chính là phiền phức lớn rồi. Saikyo Nene đồng dạng vô cùng đau đầu. Phải biết, 2 năm trước, Thiên Động cùng Twin Wing một trận chiến có thể là đem một tòa sơn mạch đều cho san bằng. Cho tới bây giờ, cái kia một vùng đều vẫn là một vùng phế tích, thậm chí bị du lịch đoàn xem như điểm du lịch tới lợi dụng. Nhưng không ít người đều tận mắt thấy trận chiến kia lưu lại vết thương. Dưới tình huống như vậy, nếu như hai người kia thật xuất hiện ở đây, mà lại còn ở nơi này khai chiến, chỉ sợ tòa thành thị này sẽ triệt để báo hỏng. Cái kia cũng khó nói. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene liền nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt cũng đều hiện ra một cỗ quyết ý. Chúng ta đi thôi, Shinuji Kurono thấp giọng nói xong. Thật sự là không có cách nào đây. Saikyo Nene thở dài lên tiếng, nhưng cũng nhường ánh mắt biến đến đáng sợ dâng lên. Một giây sau, hai người đồng thời theo cửa sổ cướp ra ngoài, bằng tốc độ kinh người, xông về trùng thiên kiếm khí hướng đi. Ở nơi đó, nhân duyên hai người sắp chính diện va chạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,